Luân hồi đan đế, chương 745, nghịch chuyển giết ngược, góc truyện audio.com, chuông vàng bên trong, Lăng Vân trong mắt nhưng là sạch bóng nổ bắn ra, ở một đám phệ thần trùng gặm cắn, chuông vàng rốt cuộc sắp bị xuyên thủng, vì để tránh cho phệ thần trùng bị tổn thương, Lăng Vân đem chúng trước thu hồi hư không kiêng bên trong. Sau đó hướng về phía một khối đã xuất hiện rất nhiều lỗ nhỏ chuông vàng vách đá. Trực tiếp một quyền đánh ra. Bên ngoài hai đại hư cảnh cường giả. Đối với lần này không biết gì cả. Lăng Vân, ta nói qua. Cùng ta Thiên Đao Thánh Địa đối nghịch. Ngươi sớm muộn sẽ hối hận. Tiêu trưởng lão lạnh lùng nói. Hiện tại, ngươi tiếp tục vùng vẫy một tí cho ta xem. Ha ha ha. Thằng nhóc này hơn phân nửa đã bị chuông vàng trấn áp được mệt lạ. Nơi nào còn có khí lực vùng vẫy. Ông già tóc vàng cười to. Lời còn chưa nói hết. Bỗng nhiên một đạo thanh âm điếc tai nhức óc vang lên. Sau đó, ở ông già tóc vàng và tiêu trưởng lão kinh hãi muốn chết trong ánh mắt. Chuông vàng oanh xuất hiện một cái lỗ thủng. Từ vậy lỗ thủng xuyên thấu ra. Bất ngờ một cái quả đấm, bảo vật bị xuyên thủng, ông già tóc vàng lúc này liền bị cắn trả, tâm thần gặp gỡ tổn thương nặng, phun hộc máu thụt lùi, chuông vàng mất đi hắn khống chế, nhất thời liền lại không nửa điểm uy lực, phịch, một khắc sau, chuông vàng liền bị chấn động bay, Lăng Vân từ bên trong sông lên bay ra ngoài, không thể nào, tiêu trưởng lão trợn to hai mắt. Khó tin, hắn khóe miệng giống vậy có máu tươi tràn ra. Trước, hắn nhưng mà một mực ở đi ông già tóc vàng trong cơ thể chuyển vận lực lượng. Ông già tóc vàng bị cắn trả. Hắn chuyển vận đến ông già tóc vàng linh lực trong cơ thể nhất thời phản xông lên trở về. Đối với hắn tạo thành tổn thương nặng. Cái gì? Bên kia, Mộc Vĩnh Minh cũng là thất kinh. Lăng Vân không có bỏ lỡ cái này cơ hội. Giờ phút này bên ngoài mấy người. Tâm thần bị lớn nhất đánh vào. Chính là lực phòng ngự yếu nhất thời điểm. Tiêu trưởng lão và ông già tóc vàng đều là nỏ hết đà. Lăng Vân cũng không nóng nảy đối phó bọn họ. Quảng cáo, cần giải quyết, là Mộc Vĩnh Minh. Tiêu trưởng lão và ông già tóc vàng đối phó hắn lúc đó. Cái này Mộc Vĩnh Minh cũng không ra tay. Còn cất giữ trạng thái tột cùng. Không nhân cơ hội giải quyết hết Mộc Vĩnh Minh. Lăng Vân liền không thể nào lại đánh chết người sau. Bắc Minh kiếm pháp chiêu thứ 6. Thủy Thiên Chi Vân. Lăng Vân một kiếm hướng về phía Mộc Vĩnh Minh chém tới. Mộc Vĩnh Minh vội vàng ngăn cản. Nếu như phòng bị đầy đủ. Lăng Vân căn bản không có thể làm bị thương Mộc Vĩnh Minh. Nhưng Mộc Vĩnh Minh thật không nghĩ tới. Lăng Vân có thể phá ra chuông vàng đi ra. Hơn nữa Lăng Vân vừa ra tới liền tập kích hắn. Cái này làm cho hắn nửa điểm chuẩn bị đều không. Bất ngờ không kịp đề phòng. Hắn thật vẫn không ngăn được Lăng Vân. Dẫu sao Lăng Vân thực lực. Cũng là sánh vai dòm ngó hư cường giả. Đâm. Mộc Vĩnh Minh bả vai trái. Liên quan cánh tay. Trực tiếp bị Lăng Vân một kiếm chặt đứt. À, Mộc Vĩnh Minh kêu thảm thiết. Lăng Vân chưa cho hắn thở dốc cơ hội. Như bóng với hình đuổi kịp hắn. Phốc suy, không chậm trễ chút nào. Lăng Vân một kiếm lần nữa tước hướng Mộc Vĩnh Minh. Lần này, Mộc Vĩnh Minh đầu lâu. Trực tiếp bị Lăng Vân một kiếm chém bay. Một người hư cảnh cường giả. Chỉ như vậy đầu óc mơ hồ. Bị Lăng Vân chém chết. Chết không thể bảo là không bực bội. Gặp Lăng Vân giết Mộc Vĩnh Minh. Tiêu trưởng lão và ông già tóc vàng. Bộc phát tâm kinh đảm hàn. Lăng Vân tiểu xúc sinh này. Là thật có thực lực chém chết hư cảnh cường giả. Phi kiếm thuật. Lăng Vân giống vậy không định bỏ qua cho tiêu trưởng lão. Người sau đã không chỉ một lần khiêu khích công kích hắn. Linh lực tiêu hao hơn nửa. Còn người bị thương nặng tiêu trưởng lão, so Mộc Vĩnh Minh lại càng không kham. Đối mặt Lăng Vân một kích này, hắn toàn lực ngăn cản. Kết quả linh lực nhưng là bị Lăng Vân trực tiếp xuyên thủng. Phốc, Long huyết thiên kiếm, xuyên thấu Tiêu trưởng lão tim, từ hắn sau lưng tim bay ra. Hạng nhì hư cảnh cường giả, cũng bị chém chết, còn dư lại Hạ Tối Hậu một người ông già tóc vàng. Bị chuông vàng cắn trả hắn, lại là yêu ớt, nhìn Lăng Vân, hắn sắc mặt trắng bệch tuyệt vọng. Hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới, và Tiêu trưởng lão tới vây giết một cái không thiên nhân, lại có thể sẽ rơi vào một cái như vậy kết quả. Đến hiện tại, hắn cũng muốn không rõ ràng. Lăng Vân là làm sao phá vỡ hắn chuông vàng. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng. Lấy hắn dự định, nhất định là đem cái này ông già tóc vàng vậy giết đi. Bất quá, làm hắn đi tới ông già tóc vàng trước người lúc đó. Nhưng là tâm thần khẽ nhúc nhích, có những ý nghĩ khác. Giết cái này ông già tóc vàng cũng không khó. Khó khăn phải là, chuyện này phải làm thế nào giải quyết tốt. Chuyện này một cái không xử lý tốt. Hắn có hư cảnh thực lực bí mật, chỉ sợ cũng sẽ tiết lộ. Vô luận thiên đao thánh địa, vẫn là mộc gia bên kia, khẳng định đều biết có hư cảnh cường giả tới chặn đánh hắn chuyện. Như ba đại hư cảnh cường giả đều chết hết, hắn vẫn sống trước. Cái này không thể nghi ngờ sẽ đưa tới những thế lực này lớn nhất cảnh giác. Nếu là vì vậy đưa đến, cái khác thế lực phái ra mạnh hơn cao thủ đi đối phó hắn, đó không thể nghi ngờ không ổn. Hắn thực lực, tốt nhất vẫn là ẩn núp một đoạn thời gian. Lần này chỉ sẽ dòm ngó hư cường giả. Hơn nữa mạnh nhất chỉ là dòm ngó hư hậu kỳ. Hắn đều là vô cùng may mắn. Mượn phệ thần trùng lực lượng, mới có thể hoàn thành giết ngược. Đây nếu là tới một cái ngọc hư cường giả, hắn liền không vận khí tốt như vậy. Hắn hiện tại, rất rõ ràng không thể nào là ngọc hư cường giả đối thủ. Lúc này, Lăng Vân đem Tiêu trưởng lão và Mộc Vĩnh Minh hư không kiêng, cùng với trên đất phá chuông vàng cũng lấy đi, lại xách ông già tóc vàng, lặng lẽ tiến vào Phù Đồ Thành, trở lại nhân tâm các. Nhân tâm các bên trong, Đinh Hạo qua lại quanh quẩn, lộ vẻ được vô cùng là khẩn trương và mong đợi. Đúng như Lăng Vân đoán như vậy, là hắn đem Lăng Vân tung tích tiết lộ cho Thiên Đao Thánh Địa. Đối với Lăng Vân, hắn cho tới bây giờ cũng chưa có thuộc về tim qua. Quảng cáo, trước nghe theo Lăng Vân mà nói, vậy chẳng qua là bởi vì có Hoàng Tuyền phù chế ước. Hơn nữa Lăng Vân đích xác rất mạnh mẽ, hắn không thể không khuất phục. Nhưng từ Lăng Vân đắc tội Thiên Đao Thánh Địa, Đinh Hạo chủ ý liền phát sinh thay đổi. Ở hắn xem ra, Thiên Đao Thánh Địa phải đối phó Lăng Vân, cộng thêm Lăng Vân bản thân lại kẻ địch rất nhiều, hiển nhiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên, làm Thiên Đao Thánh Địa đến tìm hắn, hắn dứt khoát liền để lộ ra Lăng Vân tung tích, sợ bị vạ lây người vô tội. Tốt nhất có thể mượn cơ hội kết giao với Thiên Đao Thánh Địa. Còn như trong cơ thể Hoàng Tuyền phù, chỉ cần Thiên Đao Thánh Địa đánh chết Lăng Vân, cái này Hoàng Tuyền phù tự nhiên không đánh tự thua. Lăng Vân, ngươi không thể trách ta. Thật sự là hai đại hư cảnh cường giả muốn liên thủ chặn đánh ngươi. Ngươi đã khó thoát tai kiếp, ta cũng không muốn bị ngươi liên lụy. Đinh Hạo thầm nghĩ, ngay tại lúc này, Đinh Hạo cảm giác được dị thường, ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện cửa sổ bóng người chớp mắt, sau đó Lăng Vân liền xách một người cướp đi vào. Đinh Hạo con ngươi chợt co rúc một cái. Chuyện gì xảy ra? Lăng Vân không phải là bị hai đại hư cảnh cường giả chặn đánh, lại thế nào còn sống xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ, vậy hai đại hư cảnh cường giả cũng không có chặn đánh đến Lăng Vân? Nhưng một khắc sau, Đinh Hạo đầu óc liền bỗng nhiên một phiến chỗ trống, bởi vì hắn thấy, Lăng Vân trong tay xách theo người, chính là Thiên Đao Thánh Địa hai người hư cảnh cường giả một trong. Điều này sao có thể? Đinh Hạo khó tin, công tử, ngài trở về. Bất quá Đinh Hạo cũng coi là một nhân tinh, rất nhanh liền cưỡng bách mình tỉnh táo lại, làm bộ như nóng bỏng nói. Đúng rồi, Người này là... Lăng Vân cười mỉa nhìn hắn. Ngươi không nhận biết hắn. Công tử nói đùa, ta làm sao sẽ biết hắn. Đinh Hạo miễn cưỡng gạt bỏ nụ cười nói. Ở hắn muốn đến, Lăng Vân chưa chắc biết. Là hắn tiết lộ tung tích. Hắn có lẽ còn có cơ hội mông phối hợp vượt qua kiểm tra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị này nhé Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.